Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 1776, luyện hóa càn khôn Thái Huyền Trung. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Bắc 10 vực trận chiến này hạ màn sau đó. Tin tức tại Đại Linh giới trong, dị thường điên cuồng truyền ra tới, dù sao đối với Đại Linh giới trong. Càng nhiều hơn tu sĩ mà nói, hoàn toàn không biết tộc người, Bắc trong 10 vực lại có thể bộc phát, như vậy đáng sợ, kinh người đánh một trận, một tháng thời gian trôi qua, đông 10 vực kinh lôi tông, 4 tông bây giờ cũng hội tụ ở trong kinh lôi tông, mà ở kinh lôi tông đỉnh thứ 9, hôm nay trở thành một nơi cấm địa, đỉnh thứ 9 trở thành cấm địa. Đó là bởi vì ở trong đỉnh thứ 9, hôm nay Dịch Tiểu Phi cư trụ, năm đó từ kinh lôi tông đi ra, bây giờ đã là Đại Linh giới trong, số 1 số 2 tồn tại, ít nhất ở Bắc 10 vực đánh một trận, Dịch Tiểu Phi chiến bại Ngự Hư tông tông chủ, Tử Kiếm Dịch, đó là tất cả mọi người, quá rõ ràng, trận chiến này, hoàn toàn đặt Dịch Tiểu Phi tại Đại Linh giới trong địa vị. Giống nhau, trận chiến này cuối cùng thời khắc, Túy Tiểu Tiên Thiên Cực xuất hiện, lại là đem chiến tranh hoàn toàn kết thúc, ít nhất sau đó, sẽ có rất dài một đoạn vững vàng cuộc sống, Ngự Hư Tông sẽ không đang xuất thủ. Lần này, Ngự Hư Tông tổn thất, cao hơn 4 tông, tổn thương nguyên khí nặng nề, muốn khôi phục như cũ, sợ là phải đi qua thời gian rất lâu yên lặng. Giống nhau, 4 tông cũng phải trọng chỉnh kỳ cổ, đã liền ứng đối sau đó, có thể xuất hiện phiền toái. Trong đỉnh thứ 9, Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, toàn bộ chung một chỗ, còn như Dịch Tiểu Phi, hôm nay ở trên trời táng bảo tháp, đang bế quan này, cũng không phải là thực lực đột phá, mà là vì đem trong Ngự Hư Tông, đoạt được càn khôn Thái Huyền Trung. Cho luyện hóa, càn khôn Thái Huyền Trung, đã rơi xuống Dịch Tiểu Phi trên mình. Cái này một kiện thần cấp linh khí, Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không bỏ qua, không có bị luyện hóa dưới. Vậy thì không phải là Dịch Tiểu Phi đồ. Bất quá phía trên, có Ngự Hư Tông con dấu. Mình cần xóa đi, cái này xóa đi, cần phải hao phí thời gian tinh lực cũng không thiếu. Còn như vậy một cái minh thần đao, mặc dù cũng là thần cấp linh khí, nhưng cái này dù sao cũng là lớn minh vương tộc đồ. Vậy minh khí dính, hôm nay đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, phản mà chỉ có chỗ hại, không có một chút xíu chỗ tốt, cho nên minh thần đao luyện hóa, Dịch Tiểu Phi cũng không có tiến hành, mà là dùng thiên táng bảo tháp trấn áp xuống. Ở trên trời táng bảo tháp tu luyện trong không gian, Dịch Tiểu Phi phía trước, càn khôn Thái Huyền Trung, không ngừng xoay tròn, đang xoay tròn, đang xoay tròn trong, từng cổ một cuồn cuộn hơi thở, từ trong đó khơi thông đi ra, mà ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể, thiên lôi thánh linh hỏa phun trào ra, đem càn khôn Thái Huyền Trung, đoàn đoàn bao vây. Chính là bởi vì có thiên lôi thánh linh lửa, mới để cho Dịch Tiểu Phi có thể nhanh hơn luyện hóa càn khôn Thái Huyền Trung. Ở luyện hóa lên, thiên lôi thánh linh hỏa hiệu quả phi phàm. Lần này, ở Bắc 10 vực trải qua hết thảy, để cho mình có thể có được thiên lôi thánh linh lửa. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đối với tương lai, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Sau cùng một món, ở càn khôn Thái Huyền Trung trong, Ngự Hư Tông lưu lại con dấu tiêu trừ. Ở tiêu trừ lúc này nơi này đồng thời, ở Ngự Hư Tông thánh địa kết giới một chỗ, một cái cả người quấn quanh minh khí ông già, trên người dũng động minh khí, càng ngày càng mãnh liệt. Càn khôn Thái Huyền Trung vẫn bị luyện hóa, mở miệng trong thanh âm, có không biết làm sao. Chẳng qua là không biết làm sao trong, càng nhiều hơn chính là cái loại đó sát ý, chính là một cái càn khôn Thái Huyền Trung. ngươi Ngự Hư Tông mất thì mất, đến lúc đó toàn bộ đại linh giới, ta Lớn Minh Vương tộc, đều có thể để cho ngươi Ngự Hư Tông nắm trong tay. Trong tinh hải, những lão bất tử kia, trấn thủ phong ấn, ta Lớn Minh Vương tộc chí cao vô thượng hạ xuống, cần ngươi Ngự Hư Tông trợ giúp. Ở trước mặt lão giả, những cái kia minh khí hội tụ dậy một cái khuôn mặt, vậy khuôn mặt hướng về phía ông già, cười như điên nói, đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên không biết, ở thần thức in vào Càn Khôn Thái Huyền Trung, hoàn toàn nắm trong tay Càn Khôn Thái Huyền Trung một khắc kia. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười, cuối cùng là luyện hóa, vậy sau này, cái này Càn Khôn Thái Huyền Trung liền vì mình sử dụng. Ngự Hư Tông muốn từ trên người mình cướp đi cơ bản không thể nào. Phía trước xoay tròn trong Càn Khôn Thái Huyền Trung không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi xuống Dịch Tiểu Phi lòng bàn tay trên. Luyện hóa Càn Khôn Thái Huyền Trung, ở nơi này tu luyện trong không gian hạn chế cũng bị giải trừ. Cái này vừa giải trừ dưới, Đại Hắc Cẩu liền xuất hiện. Thằng nhóc thúi, xem ra ngươi là thành công. Tấm tắc, thật vẫn là đồ tốt. Chúng ta anh em tốt một chàng. Cái này Càn Khôn Thái Huyền Trung, cho ta làm chuông không tệ. Nếu không, cho mượn bản đại thánh đeo mấy ngày. Bản đại thánh liên hoàn tử đều chuẩn bị xong. Cho ngươi, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem Càn Khôn Thái Huyền Trung ném ra. Sau đó Càn Khôn Thái Huyền Trung, ở Dịch Tiểu Phi tâm niệm vừa động dưới, trực tiếp chuỗi lên Đại Hắc Cẩu chuẩn bị xong vòng quanh tử lên. Ta đi, thằng nhóc thúi, ngươi thật hào phóng à. Đại Hắc Cẩu thật bất ngờ. Đây chính là Càn Khôn Thái Huyền Trung, thần cấp linh khí à. Một tháng sau đó, cùng ta đi một chuyến vực thứ bảy. Được, nhất định đi, nhất định đi. Ngươi đi chỗ nào, bản đại thánh tất nhiên đi theo. Không đúng, ngươi đi vực thứ bảy làm gì? Đại Hắc Cẩu trước còn chưa phản ứng kịp, giờ phút này ý thức được một ít chỗ không đúng. Diệt Tông, Dịch Tiểu Phi chỉ là nói ra hai chữ. Cái này hai chữ nói ra, trực tiếp từ Thiên Táng Bảo Tháp trong rời đi. Mà Đại Hắc Cẩu nghe được Dịch Tiểu Phi cái này hai chữ, đánh giật mình một cái. Vực thứ bảy, Diệt Tông, hoàn toàn cũng không cần suy nghĩ. Dịch Tiểu Phi muốn diệt tông môn, tất lại chính là đã kết oán hồi lâu. Vực thứ bảy Ám Hắc Tông, thành tựu vực thứ bảy cấp bạc trắng thế lực. Nếu là ở bên ngoài đánh một chút khá tốt, một khi tiến vào Ám Hắc Tông, muốn ở trong tông môn tiêu diệt, cái này độ khó rất. Hôm nay ngược lại tốt, mình hôm nay trên cổ mang theo vòng quanh tử lên, đó là Càn Khôn Thái Huyền Trung biến thành chuông. Dịch Tiểu Phi đối với mình cũng hào phóng như vậy, đem thần cấp linh khí cho hắn đeo lên, cái này ít nhất vẫn là rất uy phong. Đến lúc đó Diệt Tông lúc này hắn nếu là không thật tốt hỗ trợ thì thật không nói được. CMN, Diệt Tông liền Diệt Tông, bố cũng xem Ám Hắc Tông rác rưởi khó chịu, lần này sẽ tới một hốt ổ. Nghĩ đến Diệt Tông trong Ám Hắc Tông có nội tình, những cái kia để giành linh bảo, Đại Hắc Cẩu liền không nhẫn nại được một loại kia bản tính sợ hãi. Còn lại tháng sau thời gian, hắn có thể nhiều hơn chuẩn bị một ít trận pháp linh tinh, chuẩn bị nói trước dưới, tóm lại sẽ tốt hơn không thiếu. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi từ Thiên Táng Bảo Tháp trong rời đi, liền cùng Nhan Như Ngọc các nàng chạm mặt, còn như Hiên Viên Tuyết Vũ đã cùng Hiên Viên Tiểu Kiếm trở lại Thiên Thần Quốc. Liên quan tới Tử Kiếm Dịch sự việc, Dịch Tiểu Phi cũng cùng Hiên Viên Tuyết Vũ nói đơn giản qua. Ngự Hư Tông có thể không chỉ là một cái Tử Kiếm Dịch có vấn đề, là cả Ngự Hư Tông đều có vấn đề lớn. Lớn Minh Vương tộc nếu là kéo nhau trở lại, đây tuyệt đối là đại linh giới trong tai nạn. Tai nạn này tại đại linh giới trong, ai cũng không cách nào né tránh.